Chương 749, đến 5 cái lạc đàn 43. Con mẹ nó, gọi điện thoại, ngươi làm tại liêu tao đâu kỳ kỳ hoài hoài, làm cho người ta mang tiền lại đây là được 10 giờ, lao tử nếu là không thấy được tiền, cũng đừng trách ta đối với nàng không khách khí trước một câu, là nói với Thành Nguyệt Nguyệt. Sau một câu, là đang cảnh cáo Minh Nặc. Điện thoại cắt đứt sau, Thành Nguyệt Nguyệt có chút bất mãn chừng mắt mấy cái này không giáo dưỡng nam nhân. Cũng không biết Thánh Huy như vậy cao cao tại thượng nhân, là thế nào nhận thức loại này hạ lưu nàng nhưng là cố chủ kết quả một đám lại hung lại ném, vừa rồi lại vẫn dám như vậy nói với nàng lời nói, quả thực không thể nói lý. Bất quá vừa nghĩ đến đối phương là đang giúp đỡ diễn kịch, lại chỉ có thể áp chế trong lòng ghét bỏ. Điện thoại cắt đứt sau. Minh Nặc không chút do dự đưa điện thoại di động tắt máy, sau đó sớm tắm rửa, đúng hạn lên giường ngủ. Về phần Thành Nguyệt Nguyệt nói khiến hắn mang tiền đi qua giúp sự tình A, không phải rất quen thuộc. Hắn cảm thấy có thể là đánh tới lừa dối điện thoại, không thể dễ tin. Ngày mai sẽ là mùa xuân thi đấu trận chung kết, Minh Nặc vẫn là sớm như vậy đúng hạn bò lên giường, quả thực tâm tính ổn đến mức để người ghen tị. Chúng ta ngày mai đánh thần minh chiến đội, ngươi liền không khẩn trương đội hưu hâm mộ ghen ghét. Bọn họ bởi vì khẩn trương, ra ngoài ăn cái ăn khuya, lại tản bộ tiêu thực, trên đường về lẫn nhau bơm hơi. Kết quả vào cửa liền nhìn thấy Minh Nặc nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Sẽ chờ đắp xong mặt nạ, trực tiếp đem mặt nạ giấy ném xuống, sau đó nhắm mắt ngủ. Có cái gì rất khẩn trương thắng máu kiếm, thua không lỗ. Ít nhất tại mọi người trong mắt, sự thật như thế. Dẹp phơ ở chiến đội là mới chiến đội, vừa tham gia lần thứ nhất liên minh thi đấu sự tình liền xông vào vòng chung kết. Hơn nữa kém cỏi nhất cũng có thể được cái á quân, một lần thành danh. Cho dù là thua cho thần minh chiến đội, vậy cũng đã mạnh nhất. Phục ta cũng phục rồi Minh Nặc chỉ là vô tình nhắc nhở, ta quản ngươi nhóm có phục hay không, nhanh chóng tắm rửa ngủ, ngày mai còn có thi đấu. Thức đêm khiến người xấu xí. Cho nên Thành Nguyệt Nguyệt cùng kia chút người vẫn đợi đến 10 giờ đêm. Trên đường gọi điện thoại, vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Mắt thấy, những Thành Nguyệt Nguyệt đó mướn đến xăm hình đại hán, cũng có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra người còn tới hay không các ngươi gấp cái gì lấy tiền làm việc. Nếu lấy tiền của ta, liền hảo hảo chờ Thành Nguyệt Nguyệt bắt được một lần điện thoại. Vẫn là tắt máy. Tức giận đến thuận tay liền đem di động nện xuống đất. Thứ gì a hắn vậy mà thật sự không dám đến bất quá là Thành Phồn Tinh nuôi Tiểu Bạch Kiểm lui một vạn bước nói. Coi như không phải Tiểu Bạch Kiểm, đó cũng là lấy Thành ra tiền lương cấp dưới. Vẫn còn có cấp dưới, không nghe lão bản lời nói. Thành Nguyệt Nguyệt cảm giác mình quả thực cùng Minh Nặc xung khắc quá. Nàng liền chưa thấy qua như thế tả tính nam sinh. Nàng đã liên tục vài lần tại hắn chỗ đó ăn khó chịu thua thiệt, từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ. Vô luận nàng là cưỡng bức, vẫn là lợi dụ, hắn đều căn bản không thượng đạo từ trước đến giờ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tiểu công chúa. Đối với mình nhiều lần trắc trở sự tình, không thể tha thứ. Liên tại Thành Nguyệt Nguyệt nổi giận đùng đùng thời điểm, không có chú ý tới mấy cái này cùng nàng cùng nhau chờ ở con hẻm bên trong. Nhìn qua liền rất không dễ chọc nam nhân, trao đổi với nhau một ánh mắt. Trong ánh mắt, tựa hồ giấu giếm cái gì ý nghĩ. Có người chủ động hỏi, Thành tiểu thư, kế tiếp định làm như thế nào Thành Nguyệt Nguyệt tức giận thấp giọng quát, còn có thể làm sao đương nhiên là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Mấy nam nhân vẫn không nhúc nhích. Thành Nguyệt Nguyệt khó chịu, cút nha, chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi về nhà cái này buổi tối khuya, về nhà cũng không có ý tứ. Thành tiểu thư. Nhìn ngươi tâm tình như thế không tốt, bằng không chúng ta chơi với ngươi chơi đi các ngươi là thứ gì ta phải dùng tới các ngươi chơi với ta Thành Nguyệt Nguyệt lúc này đều còn chưa từng cảm thấy được nguy cơ dĩ nhiên tiến đến. Thẳng đến, các nam nhân bất động thanh sắc đem nàng vây quanh ở bên trong, nàng mới cảm giác được giống như có cái gì đó không đúng Thành tiểu thư, ngươi cái này nói chuyện đi, thật sự quá vọn, ca ca quyết định giúp ngươi tẩy tẩy miệng. Nói, nam nhân liền mang một trương miệng túi. Muốn hướng Thành Nguyệt Nguyệt bên môi gót. Thành Nguyệt Nguyệt lớn tiếng quát lớn nói, ngươi làm cái gì cút xa một chút ta nhưng là các ngươi cố chủ bằng không huynh đệ chúng ta mấy cái, đem tiền trả lại cho ngươi đi, như vậy liền không phải cố chủ. Thành Nguyệt Nguyệt quả thực đầy mặt một bức. Không nghĩ đến sự tình lại vẫn có thể như thế phát triển. Trong nhà nàng có tiền, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng ăn qua thua thiệt. Giống loại này côn đồ, nàng trước kia lúc đi học, cũng không phải không có bạn nam giới giới thiệu nhận thức qua. Nhưng là những tên côn đồ kia, ở trước mặt bọn họ, đều là túi đầu khom lưng giống con chó luôn mồm hy vọng các vị thiếu gia tiểu thư chiếu cố điểm sinh ý, nào có trước mắt mấy cái này làm càn như vậy huống chi, bọn họ không phải Thánh Huy giới thiệu sao nàng cùng Thánh Huy như vậy quen thuộc, hán tổng không có khả năng như thế trắng trợn không kiêng nể hố nàng đi dừng tay các ngươi liền không lo lắng Thánh Huy theo các ngươi tính sổ sao ta là thành gia tiểu thư, các ngươi nếu dám đối với ta làm chút gì lời nói. Thành ra sẽ không bỏ qua cho các ngươi tiểu thư a chúng ta thích nhất chơi chính là tiểu thư Thành Nguyệt Nguyệt bị xuyên tạc ý tứ. Hơn nữa những này người nói chuyện giọng điệu cực kỳ đáng khinh, nàng thiếu chút nữa không bị tức chết. Đêm dài vắng người, loại này rách nát con hẻm bên trong, dễ dàng nhất phát sinh, chính là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thống khổ sợ hãi thanh âm, vẫn tại liên tục không ngừng vang lên. Thành Nguyệt Nguyệt như là bị người nắm cổ mèo hoang. Trong cổ họng phát ra dầu dĩ động tĩnh, trong ánh mắt cơ hồ sắp nhỏ ra máu Thánh Huy ngồi ở trong phòng làm việc châm một điếu thuốc. Minh Nặc tối hôm nay không ra ngoài qua, nói cách khác, Thành Nguyệt Nguyệt đợi không. Sách, kỳ thật hắn cũng rất không hy vọng, chịu khổ là nữ hài tử. Nhưng là không biện pháp, tối hôm nay, dù sao cũng phải hủy diệt một cái Minh Nặc thông minh, cho nên bị hủy mất không phải hắn. Kia dĩ nhiên là ngu xuẩn cái kia ai ngu xuẩn ai xui xẻo đi. Hắn vốn là không phải cái gì vui với giúp người người, muốn hắn xuất thủ tương trợ, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới. Kể từ lúc ban đầu, hắn chính là nghĩ hủy diệt Thành Phồn Tinh để ý ngoạn ý hoặc là, từ Thành Nguyệt Nguyệt hủy diệt Minh Nặc. Hoặc là, bởi vì Minh Nặc bỏ qua, hủy diệt Thành Nguyệt Nguyệt. Ai nha, một là thân muội muội, một là muốn bao dưỡng chim hoàng yến. Làm hai người không thể cùng tồn tại, quyết định người kia nhất định sẽ rất thống khổ. Tuyệt vọng thống khổ. Sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Đến thời điểm, lại xuống tay với Thành gia cũng không muộn. Thánh Huy đem hết thể tính kế được giành mạch, rõ ràng. Thủ đoạn chi ngoan độc, không người có thể ra này phải. Dĩ nhiên, lại ngoan độc thủ đoạn, cũng phải có đầy đủ ngu xuẩn người cổ động mới được. Sáng ngày thứ hai, cảnh sát nhận được báo cảnh, có người trải qua mỗi điều đầu ngõ thời điểm, trong lúc vô ý giống như nghe được có người nhẹ nhàng kêu cứu. Đi vào con hẻm bên trong vừa thấy, mới phát hiện có cái bẩn thỉu kẻ lang thang ghé vào một cái tuổi trẻ thiếu nữ trên người nữ hài tử kia đáng thương cực kỳ, cả người giống như mắt thấy thì không được, sợ tới mức trải qua người qua đường nhanh chóng báo cảnh.